Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, người chết chắc. Không được, nhìn qua Long Thiên Thần sắc trên mặt, phi tốc lui lại bên trong Tống Trung, tâm chính là bỗng nhiên trầm xuống. Nhưng là, Tống Trung trong lòng vừa mới hiện lên không tốt suy nghĩ, còn đến không kịp nghĩ lại vì cái gì thời điểm. Long Thiên công kích liền đã tùy theo mà tới. Cái gặp Long Thiên tiến lên trước một bước, bỗng nhiên há miệng, làm gầm thét hình. Nhưng kỳ quái là, không có bất kỳ cái gì thanh âm theo Long Thiên trong miệng phát ra. Trong nháy mắt đó, Tống Trung đều cơ hồ cho là mình đột nhiên mất thông. Nhưng tiếp xuống hắn liền triệt để minh bạch, Long Thiên đến tột cùng là đang làm gì? Một cỗ vô hình lực lượng linh hồn theo Long Thiên trong miệng dâng lên mà ra. Trong không khí dập dờn ra một vòng gần như thực chất gợn sóng năng lượng. Giống như thiểm điện, giống như xẹt qua không gian. Trong nháy mắt biến đuổi kịp lui lại bên trong Tống Trung. Tống Trung lập tức liền cảm giác được đại não một trận choáng váng nhói nhói. Chợt ngực khó chịu, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun lên cổ họng. Theo khóe miệng tràn đầy mà ra, tại Long Thiên cái này xuất kỳ bất ý công kích linh hồn phía dưới. Tống Trung nội thương lần nữa tăng thêm, một thân công lực giảm bớt đi nhiều, mà chí mạng nhất là, hắn đại não xuất hiện tạm thời choáng váng cùng nhói nhói. Tại loại tầng thứ này giao phong bên trong, cái này nhìn như ngắn ngủi một lát choáng váng, lại là không hề nghi ngờ sẽ quyết định chiến đấu thắng bại. Càng có thể huống, loại cơ hội này vẫn là Long Thiên mưu đồ đã lâu, tận lực chế tạo ra, lại thế nào khả năng không vững vàng nắm chặt đâu. Thế là, ngay tại Tống Trung trong đại não choáng váng cùng nhói nhói cảm giác vừa mới học sinh kém một sát. Na, Long Thiên động, thân như gió táp, nhanh giống như thiểm điện. Thoáng qua ở giữa, Long Thiên thân ảnh đã là giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại Tống Trung trước người. Thắng bại sinh tử, sắp tại lúc này quyết định. Tống Trung trong đại não choáng váng cùng nhói nhói cảm giác, kỳ thật vẻn vẹn duy trì ngắn ngủi mấy hơi thở, nhưng đối Long Thiên tới nói cũng đã đầy đủ. Làm Tống Trung đại não khôi phục thanh tỉnh thời điểm, Long Thiên thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong lòng vừa mới dâng lên kinh hãi cùng cảm giác sợ hãi cảm giác. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ kình phong, liền đã mang theo trầm thấp tiếng thét, tại Tống Trung bên tai vang vọng mà lên. Long Thiên không dùng binh khí, chỉ là vô cùng đơn giản vung ra một quyền, nhưng là dù vậy, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, Tống Trung cũng đã triệt để mất đi tránh né đón đỡ cơ hội cùng khả năng. Cái kia âm lãnh trên mặt, tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng thần sắc, bị nguyên lực hùng hồn cương khí bao khỏa nắm đấm, trong nháy mắt xẹt qua không gian, mang theo vô song kình phong. Tại Tống Trung tràn ngập kinh hãi trong ánh mắt, trùng điệp đánh vào hắn ngực bụng ở giữa, chợt, cường hoành đến cực điểm kinh lực bạo dũng mà ra, phốp, ngực bụng ở giữa, truyền đến kịch liệt đến cực điểm cảm giác đau đớn. Tống Trung khuôn mặt phía trên dâng lên một cỗ dị dạng ửng hồng. Một ngụm đỏ thắm máu tươi ức chế không nổi cuồng phún mà ra. Toàn bộ thân thể giống như đụng vào chạy nhanh đến xe tải. Bắn ngược bay ra, cuối cùng trùng điệp ngã xuống đất, giãy giụa không dậy nổi. Thật đáng tiếc. Làm một sát thủ, ta nhớ ngươi nhiệm vụ lần này khả năng không cách nào hoàn thành. Long Thiên mặt không biểu tình nhìn xem Tống Trung, từ tốn nói, ngửa đầu nhìn xem trước người cách đó không xa Long Thiên. Tống Trung trên mặt đắng chát, cũng không còn cách nào duy trì hắn kiêu ngạo. Ta nhận thua, nói đi, ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Long Thiên cất bước, chậm rãi hướng Tống Trung đi đến, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nói khẽ, từ khi ngươi đi đến sát thủ con đường này lên, nên minh bạch đạo lý này. nhìn xem chậm chạp mà kiên định hướng mình đi tới Long Thiên. Tống Trung sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Giờ khắc này, hắn rất muốn biểu hiện được kiên cường một chút, dũng cảm một chút, nhưng là trên thân nghiêm trọng thương thế cùng chân thực chạm đến kề cận cái chết, áp lực thật lớn. Rốt cục vẫn là triệt để đánh tan hắn. Ngươi nếu là giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phụ thân ta thế nhưng là Vũ Vương. Chấm ngoặc kép, Tống Trung ngoài mạnh trong yếu kêu. Nơi nào còn có nửa điểm trước đó sát thủ phong phạm cùng âm tàn khí thế. Phụ thân ngươi, Vũ Vương, Long Thiên dưới chân dừng lại, cười hỏi, chính là cái kia cho ngươi lấy tên gọi Tống Trung, hy vọng ngươi thừa kế nghiệp cha người. Chậc chậc chậc, Vũ Vương a, thật không dậy nổi đâu. Có thể hỏi hay không một chút, phụ thân ngươi đến tột cùng là vị nào a? Lợi hại như vậy, nhất kiếm đông lai quy tây khứ, Tống quân quy tây Tống quy tây. Cho dù là dưới loại tình huống này, nói lên phụ thân danh tự, Tống Trung trong giọng nói vẫn là toát ra vẻ kiêu ngạo cùng tự hào. Phụ thân ta thế nhưng là thành công ám sát qua Vũ Hoàng cường giả. Ngươi nếu là giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên lai trong truyền thuyết ám sát qua Vũ Hoàng cường giả khoái ý đường đệ nhất sát thủ chính là Lệnh Tôn a. Long Thiên hơi sững sờ, lập tức cười nói, đáng tiếc, hổ phụ khuyên từ, các hạ hiện tại bộ dáng, thật đúng là cho ngươi phụ thân mất mặt đâu. Tống Trung mặt đỏ lên, lập tức liền dứt bỏ xấu hổ, tiếp tục vì chính mình tranh thủ lấy mạng sống cơ hội. Phụ thân ta chỉ có ta một đứa con trai, ngươi nếu là dám giết ta, đi khắp thiên hạ cũng chạy không thoát hắn truy sát. Ồ, như vậy ta nghĩ hỏi thêm một cái, coi như ta không giết ngươi, phụ thân ngươi, hay là khoái ý đường, liền sẽ từ bỏ truy sát ta à? Không đợi Tống Trung trả lời, Long Thiên liền tự hỏi tự trả lời nói ra, tổ chức sát thủ quy củ, ta hiểu, chắc chắn sẽ không, đã như vậy, ta lại vì cái gì muốn thả qua ngươi đây? Không, không, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Long Thiên lại bắt đầu hướng mình đi tới, Tống Trung khủng hoảng, vội vàng nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ nói dùng phụ thân ta. Nhưng hắn khuyên tổ chức hủy bỏ đối ngươi truy sát, phụ thân ta là vương bài sát thủ, tổ chức nhất định sẽ nghe hắn, chấm ngoặc kép, một cái đem tự mình con một bồi dưỡng thành sát thủ. Cũng cho hắn lấy tên gọi Tống Trung sát thủ máu lạnh, sẽ từ bỏ sát thủ nguyên tắc a? Ta lại là không tin. Long Thiên trên mặt ý cười chậm rãi trở nên lạnh, điềm nhiên nói, ngươi không biết. Ta cũng là một sát thủ, cho nên ta rất rõ ràng, đối đãi sát thủ phương pháp duy nhất chính là, lấy sát ngăn sát, chỉ có giết bọn hắn sợ hãi, tự nhiên là không ai dám lại đến, ủy khúc cầu toàn là không dùng, cho nên, sử dụng trước ngươi một câu lời kịch, hôm nay, ngươi chết chắc, nghe Long Thiên tràn ngập rét lạnh sát cơ lời nói, tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lập tức tràn ngập Tống Trung não hải, cũng nhịn không được nữa, hắn sụi lơ trên mặt đất, nước mắt câu hạ khàn giọng kêu khóc, ta sai, tha ta đi, ta còn không muốn chết, chấm ngoặc kép, khóc hùn loạn Tống Trung thế mới biết, tại chính thức tử vong uy hiếp phủ xuống thời giờ, mình nguyên lai là cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường cùng tỉnh táo. Ngày bình thường hắn chỗ biểu hiện ra ngoan lệ cùng lãnh khốc, cũng chỉ bất quá là ngụy trang sắc ngoài mà thôi. Bóc đi những này, mình cùng bình thường chỗ xem thường phỉ nhổ, chết tại dưới tay mình người bình thường, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Nhìn xem đột nhiên sụi lơ như bùn, khóc thầm dòng Tống Trung, nguyên bản một mặt xâm nhiên Long Thiên cũng không nhịn được một trận ngạc nhiên. Lúc này Tống Trung biểu hiện, cùng lúc trước âm tàn, độc ác, lãnh khốc so ra, quả thực là tưởng như hai người, trong đó tương phản chi lớn, không khác cách biệt một trời.